Chương 3181 Tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm ý thế giới. Kỳ Lân là thần thú, kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thủy thú, căn bản không có ai nhìn thấy, thế nhưng ở cái này thế giới không giống, long đều gặp, Kỳ Lân thì thế nào, hỏa Kỳ Lân có thể thế nào, Long Phi tự nhiên không có nhiều khiếp sợ, dù sao ở này dị giới cái gì cũng có, các loại yêu ma quỷ quái Long Phi đã là không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng trước mắt hỏa Kỳ Lân rất không giống, trên người hắn lộ ra thần uy lực lượng. Từ nhìn thấy này hai vị tượng thần thời điểm, Long Phi liền cảm ứng được một ít thần uy khí tức, chỉ là rất yếu. Vào lúc ấy hắn cho rằng là này hai vị tượng thần theo năm tháng trôi qua thần uy khí chậm rãi trôi qua, bây giờ nhìn dáng vẻ cũng không phải như vậy, mà là này hai vị tượng thần bên trong thần uy khí đều bị cái tên này nuốt chửng lấy rơi mất, hắn trên người mới sẽ có thần uy khí tức. Thần uy hỏa Kỳ Lân. Long Phi mi tâm căng thẳng, hỏa Kỳ Lân tầng tầng một tiếng, nói, lại biết còn không cút cho ta. Long Phi lại là sững sờ, người ta cọ sát, còn có thể nói chuyện. Hỏa Kỳ Lân hai con hồng quang con mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở nhân loại ngu xuẩn, liền loại người như ngươi vậy còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, hiện tại cút ra ngoài cho ta, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Rất là xem thường ở Hỏa Kỳ Lân trong mắt, loài người quá yếu, Long Phi trên dưới đánh giá Hỏa Kỳ Lân, nói, ở ngươi có thể cưỡi sao? Long Phi vẫn cảm thấy cưỡi rồng quá phiền phức, hơn nữa thanh long quá mức to lớn, cái tên này kỵ đi ra ngoài một chút tử liền gây nên vạn người ngước nhìn. Long Phi muốn biết điều một ít, Hỏa Kỳ Lân biết Long Phi nghĩ cái gì, thân thể đột nhiên rung lên, trên người hỏa diễm vẫy đột nhiên nổ tung, hình thể lớn lên gấp đôi, trong cổ họng vang xào sạc. Thân thể bắn ra trực tiếp đánh về phía Long Phi, đồng thời mang theo thần uy miễn áp chi lực mà tới, Long Phi cũng không dám khinh thường, để trước tiên thử ngươi một đao. Thanh Long Yển Nguyệt chém. Ầm ầm ầm. Đao khí bành trướng, một đao chém xuống, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân bóng người một huyễn, biến mất không còn tăm hơi, cả người hoàn toàn không gặp. Huyễn Kỳ Lân, y. Còn có chứa huyễn thuật. Y. Nhiều thuộc tính nhà. Long Phi không có bởi vì Hỏa Kỳ Lân đột nhiên biến mất cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, cái thần uy Hỏa Kỳ Lân đã rất thô bạo, hiện tại nhiều hơn nữa một đạo huyễn thuật. Ha ha ha, kể chính là ngươi rồi. Long Phi càng thêm sẽ không bỏ qua. Chết. Hống, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên từ Long Phi phía sau lao ra, mở ra hỏa diễm miệng lớn, trực tiếp đem Long Phi cho nuốt đi vào, chỉ cần bị nuốt vào đi, Long Phi tuyệt đối không sống nổi. Long Phi bóng người hơi động, gây lược ảnh bộ. Bạch. Trực tiếp bạo bay ra ngoài, rơi vào một phía khác, nói, y Hỏa Kỳ Lân, làm ta vật cưỡi, theo ta hỗn. Thế nào? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỏa Kỳ Lân rít gào một tiếng, lại một lần nữa biến mất. Tư cách? Cần ra sao tư cách? Long Phi ánh mắt quét qua, không cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân khí tức, thế nhưng ở trong chớp mắt đó, hắn thân thể một cách tự nhiên phản ứng đi ra. Thân thể bắn ra, bay ra cao mười mấy mét, Hỏa Kỳ Lân một cái cắn ở Long Phi vừa nãy vị trí, Long Phi thấy thế, trực tiếp ngồi xuống. Ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Hỏa Kỳ Lân thân thể đột nhiên bốc lên lên, Long Phi gắt gao nắm lấy chính là không tha, nói, kỳ ha ha ha. Này vật cưỡi không sai, là thích hợp ta. Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ lên, hắn đời này ghét nhất sự tình chính là bị người làm thú cưỡi, hắn xin thề tuyệt đối sẽ không khiến nhân loại làm thú cưỡi, điên cuồng bốc lên, thế nhưng Long Phi gắt gao nắm lấy, căn bản không cắt đuôi được, Hỏa Kỳ Lân nặng nề nói, yêu thích ngồi ở ta trên lưng đúng không? Vậy hãy để cho ngươi ngồi cái đủ. Hỏa Kỳ Lân trên người hỏa diễm đột nhiên biến đổi, như cao bằng ép thương như thế, ngọn lửa điên cuồng phun ra, sẽ thiêu chết ngươi, ta xem ngươi còn có ngồi hay không rồi. 1023, G3044, G5009, Long Phi trên đỉnh đầu mức thương tổn không ngừng bay lên, thương tổn không cao, thế nhưng không ngừng tăng cao, có chút không khống chế được, bất quá, thương tổn không tệ lắm. Thế nhưng, ngươi liền điểm ấy sức mạnh. Long Phi rất khinh thường nói. Liền loại này hỏa diễm căn bản đun bất tử ta, có thể mạnh hơn một chút sao? Sinh mệnh chi tuyền vận chuyển, thoáng phóng thích, Long Phi sinh mệnh giá trị liền đầy đi tới, lại như là một cái NPC như thế, mặc kệ ngươi rất mạnh lực công kích, trong nháy mắt về đầy huyết, loại này thương tổn căn bản không đã thương được Long Phi. Ấm áp, thật thoải mái à. Long Phi một mặt thích ý, Hỏa Kỳ Lân càng thêm phẫn nộ, giận không nhịn nổi, điên cuồng loạn va lên. Long Phi chính là không buông tay, Hỏa Kỳ Lân sức mạnh không thể chỉ như vậy, hắn hiện tại cực kỳ lo lắng, cũng không phải là bởi vì Long Phi, mà là bởi vì đạo kia màu vàng kiếm ý, lập tức liền sắp chín rồi, hắn thủ hộ mấy vạn năm thời gian, không muốn vào đúng lúc này giả tràng xe cát. Long Phi tự hồ cũng nhận ra được Hỏa Kỳ Lân lo lắng, khẽ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta vật cưỡi, này đạo. Kiếm ý ta không muốn, trực tiếp cho ngươi. Thế nào, y? Bao nhiêu người cầu theo ta hỗn, đều cầu không đến, ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Hỏa Kỳ Lân gầm hét lên, người ta mới không muốn cùng ngươi hỗn. Long Phi nói, kỳ Hỏa Kỳ Lân, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần à, ta vẫn có thể đều không có ra tay à, ta nếu như ra tay chỉ sợ ngươi hiện tại liền biến thành một con chết Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không sợ chút nào, nói, ê đến à. Sợ ngươi. Long Phi hét ra một tiếng, ê dựa vào, lão tử không phát uy, ngươi khi ta là con mèo nhỏ à. Long Phi trên người tinh thần chi lực hơi động, cánh tay phải hơi động, đại chúa tể bao cổ tay cấp tốc cô động tổ hợp lên, đột nhiên, đạo kia màu vàng kiếm ý đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh kiếm, Hỏa Kỳ Lân thấy thế trong mắt căng thẳng, ghi âm. Tứ chi hơi động, dưới chân hỏa vân hơi động, Hỏa Kỳ Lân vọt thẳng hướng về này đạo kiếm ý. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại, y. Dừng lại, y. Ngươi sẽ chết, y. Này đạo kiếm ý quá mạnh mẽ, ngươi căn bản nuốt chửng không được, ngươi chỉ có thể bị nó cắn nuốt mất rồi, ngươi. Long Phi cũng vẫn ở cảm ứng này đạo kiếm ý rất mạnh, có thể làm cho trắng đen vừa ý kiếm ý, nó cường độ có thể tưởng tượng được. Hỏa Kỳ Lân rất mạnh, nhưng là ở này đạo kiếm ý trước mặt còn không được, cho hắn thời gian mà nói có thể sẽ từng điểm bị hắn nuốt chửng điểm. Thế nhưng dưới tình huống này, Hỏa Kỳ Lân chỉ có bị thôn phệ phần. Hỏa Kỳ Lân căn bản mặc kệ Long Phi nói cái gì, chỉ cần nuốt chửng này đạo kiếm ý, hắn sức mạnh có thể tiến thêm một bước nữa, hắn liền có thể đem Long Phi cho ăn. Nhân loại nhát gan. Ha ha ha, Hỏa Kỳ Lân cười to vài tiếng, tốc độ không giảm càng kịch liệt hơn tốc nhằm phía này đạo kiếm ý. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là ở loài người trước mặt hắn sẽ không sợ sợ, hắn biết Long Phi sợ sệt, nhất định sẽ ở nó vọt vào kiếm ý thời điểm đào tẩu, loài người đều là sợ chết. Hỏa Kỳ Lân trong lòng xem thường Long Phi, nhưng là hắn không biết Long Phi, hoàn toàn không biết Long Phi là cái không sợ chết chủ. Vù. Một tiếng nổ vang, ánh kiếm đầy trời, Hỏa Kỳ Lân vọt vào, Long Phi không có đào tẩu, hắn trong lòng âm thầm cả kinh, nhưng là ở trong nháy mắt này, nó toàn thân thật giống như chịu đến vạn đạo kiếm ý nghiền ép như thế, cực kỳ khó chịu. Cũng tại lúc này, Long Phi cánh tay phải hơi động, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh đột nhiên phá sát. Phá tan ràng buộc, Hỏa Kỳ Lân mang theo Long Phi vọt vào này đạo kiếm ý bên trong thế giới.